Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Màn đêm tiến đến, trên bầu trời tối tăm mờ mịt, không thấy được trăng sao. Diệp Thần ở bên ngoài săn giết một đầu tang thi trùng tử mang về văn phòng. Hắn đã tìm được một cái bật lửa đặt trong ngăn kéo bàn. Lập tức đem sách vở trên giá sách tùy ý mà rút ra một quyển. Bên trên có đề tác giả là Gorky, đây là tác phẩm của hắn. Đã từng dẫn lối cho vô số người trẻ tuổi. Thần sắc Diệp Thần lúc này lạnh lùng. Hắn đem quyển sách mở ra. Cũng sử dụng chiến đao huyết hồng gọt lấy một góc bàn. Bằng vào đao pháp tinh xảo cùng với sự sắc bén của chiến đao huyết hồng đã đem cái khối gỗ này cắt thành cao nhồng. Dày ước chừng 5 ly. Dài 1 cm. Hiện lên một cái hình kim tự tháp. Chất cùng một chỗ. Sau đó, hắn dùng móng tay đem cây gỗ cạo động, cắt xuống rất nhiều mảnh gỗ vụn xoáy lên, như vậy lại càng dễ nhen nhóm. Làm xong đây hết thảy thì hắn mới bắt đầu dùng cái bật lửa đốt lên trang sách, rồi nhét vào trong đống gỗ. Sau khi đã đốt cháy 7-8 trang giấy xong thì rốt cục cũng đem những khối gỗ này nhóm lên, tản ra nhiệt độ yếu ớt. Sau đó, Diệp Thần đem giáp xác bên ngoài của tang thi trùng mở ra. Bên trong là huyết nhục hơi đen, huyết nhục tại một ít chỗ trên chi chân ánh lên màu xanh nhạt. Phía trên ẩn chứa kịch độc, Diệp Thần đem đầu của nó mở ra, bên trong có 3 khối huyết nhục màu đen, cũng ở phía trên như con run vậy, hiện ra rất nhiều kinh mạch, mạch máu, tại phía dưới huyết nhục còn có não. Dùng thể chất của Diệp Thần thì hoàn toàn có thể thôn phệ thi thể của sinh vật hắc ám cấp thấp. Hắn đưa khối thịt trùng tới chóp mũi ngửi thoáng một phát. Mùi huyết tinh tanh tưởi bay vào chóp mũi. Nếu là người bình thường cơ hồ đã nôn mửa ra, nhưng Diệp Thần chỉ khẽ nhíu mày, liền đem huyết hồng chiến đao cắt đứt xuống một cái ống chân ghế. Đem huyết nhục từ bên trong giáp xác móc ra, đặt ở trên ống thép, đưa tới trên hỏa diễm mà bắt đầu nướng. Nếu là trực tiếp đặt ở bên trên huyết hồng chiến đao thì dùng nhiệt độ của loại hỏa diễm này thì có thể sẽ đem huyết hồng chiến đao đốt nóng. Đều là một cái vấn đề. Vốn với định lực của dùng Diệp Thần thì ăn sống cũng không có cái vấn đề gì. Nhưng mùi thịt sau khi nướng ngược lại sẽ đưa tới quái vật. Cái việc này tại trong tận thế là cực kỳ không khôn ngoan. Bất quá, đối với Diệp Thần mà nói, dù là đưa tới cái quái vật to lớn gì thì cũng không có sự tình gì. Dù sao có chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân ở tại bên người thì đến một cái giết một cái. Còn tránh khỏi để chính mình động thủ đi tìm, ti ti huyết nhục đốt cháy tại bên trên hỏa diễm. Từng giọt mỡ dầu màu đen tích tích rơi xuống, rơi vào bên trên hỏa diễm. Mỗi khi rơi một giọt, hỏa diễm liền lại đột nhiên tăng lớn vài phần. Hỏa diễm nhảy lê, phản chiếu tại trong con mắt của Diệp Thần. Thần sắc của hắn vẫn bình tĩnh, ngồi ở cạnh đống lửa. Ánh lửa đem thân người của hắn ánh lên một mảnh hoàng hồng. Giống zombie ngủ say ở bên ngoài đều tỉnh lại, như dã thú đói khát bắt đầu đi tìm kiếm đồ ăn khắp nơi. Mỗi khi đến ban đêm, zombie hoạt động liền nhiều hơn. Tại 2 dãy lầu cao 2 bên đường phố bần ngày còn trống trải cô tịch. Theo màn đêm buông xuống thì rất nhiều zombie đều từ trong cao ốc 2 bên đường loạng choạng đi ra. Đi khắp không mục đích, nếu là lúc này có người bị phát hiện thì lập tức sẽ gặp quần công. Lúc này, zombie trong cao ốc tầng này cũng đã nhao nhao tỉnh lại. Ngửi được mùi huyết khí, nhìn thấy ánh lửa, nhao nhao gào thét hướng chỗ căn phòng nơi Diệp Thần đang ở mà đi tới. Diệp Thần đem ống tuyếp để ở một bên. Dùng thi thể quái vật ngăn chặn nhếch lên, rồi cứ thế tiếp tục đồ nướng. Hắn đứng dậy, đi qua mở cửa ra, liền trông thấy một mảnh đen kịt ở bên trong. Hơn 10 đầu zombie gầm thét lao đến. Hắn liền đem gạch men sứ trên vách tường bên cạnh giữ lại một đống. Tạo thành mấy khối, trong tay ước lượng một cái liền quăng đi ra ngoài. Siêu, siêu siêu u. Hơn 10 mảnh vỡ gạch men sứ lớn cỡ cái móng tay bay đi ra ngoài dưới sự khống chế tinh chuẩn của hắn cứ như viên đạn mà nhắm vào các vị trí như mũi, con mắt, mi tâm của zombie. Giải quyết xong xuôi, Diệp Thần phủi cho bụi trên tay xong thì liền quay người đem cửa phòng đóng lại. tiếp tục lấy thịt trùng nướng ăn. Hắn nhìn qua cái hỏa diễm kia, trong mắt có vài phần mê ly, phảng phất lại nhớ tới cả đời trước, một mình dãy giụa, một mình sống tại cạnh đống lửa. Tác phẩm của Gorky tại dưới ánh lửa mà ánh lên một mảnh huy hoàng. Ít lâu sau, Diệp Thần liền đem thịt trùng đã được nướng chín cầm lấy. Nuốt nuốt vào, tựa như đang nhấm nuốt một đống gỗ vụn nóng hổi vậy. Mùi tanh tưởi tại trong miệng tràn ngập ra. Hắn chớ thước vài cái liền nuốt xuống. Cảm giác bụng cũng không có lấp đầy liền nhíu mày lại thoáng một phát. Lập tức mở ra không gian phù văn. Cầm theo chiến đao huyết hồng đi vào. Đem thi thể ba cái đầu huyết giang hổ kia lấy ra một cái. Rồi từ trên lưng khoét rơi xuống một khối thịt lớn cỡ nắm tay đem ra. Đối với một con huyết giang hồ to lớn mà nói thì tổn thất một khối huyết nhục lớn cỡ nắm tay thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Mặc dù đã trải qua nửa tháng thời gian, nhưng là huyết nhục trên thi thể huyết giang hồ như trước vẫn cực kỳ tươi mới. Bất quá huyết dịch đã khô cạn cho nên có chút cứng ngắc. Diệp Thần lại bắt đầu nướng. Ít lâu sau, mùi thịt làm cho người ta thèm thuồng liền tỏa ra khắp nơi. Nhưng bị cửa sổ cách trở, cho nên cũng không có tiết ra bao nhiêu. Dù cho có là tiết ra đi, cũng sẽ bị thổi tan trong gió. Dùng khứu giác của những quái vật trước mắt này thì cũng rất khó ngửi ra ngọn nguồn từ đâu. Diệp Thần lấy xuống, xé thành mấy khối, nuốt nuốt vào, hương vị so với của thi thể trùng quái không biết mỹ diệu hơn gấp bao nhiêu lần. Hương thơm nồng đậm tràn ngập tại trong miệng, mỡ đông dính tại khóe miệng. Còn không có nuốt vào, bụng liền ọt ọt kêu lên, đợi sau khi ăn xong, Diệp Thần liền đem đống lửa dập tắt, ôm chiến đao huyết hồng đi tới một góc bên cạnh giá sách mà mơ màng thiếp đi. Tuy dùng thể chất hắn như vậy thì 10 ngày 10 đêm không ngủ cũng có thể kiên trì. Thế nhưng mà ban ngày đã trải qua chiến đấu kịch liệt. Tinh thần lực tiêu hao đại lượng. Nên tất phải tiến vào trạng thái giấc ngủ thì mới có thể khôi phục tinh thần lực để bảo trì trạng thái toàn thịnh. Trên đường phố bên ngoài, zombie cả đàn cả lũ ngửa mặt lên trời gào rú, làm cho người ta kinh tâm. Tại sau vách tường, Diệp Thần dần dần tiến nhập mộng đẹp. Hôm sau, sáng sớm, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu rọi xuống, xuyên thấu qua cửa sổ, lọt vào trong phòng, chiếu vào trên mặt Diệp Thần. Đem hắn gọi tỉnh lại, nam tử này mở mắt ra, ngáp một cái, dụi dụi mắt, liền từ trên mặt đất đứng lên, nhấc tay duỗi cái lưng mệt mỏi, run thoáng thân thể một phát, rồi liền đi tới bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn lại, ánh mặt trời sáng chói. Hắn đối mặt ánh sáng mặt trời mở ra ôm ấp, nhắm mắt lại, hô hấp thật sâu, trong nháy mắt, giống như đứng ở trên đỉnh thế giới. Đem cả thế giới đều ôm lấy. Một đêm này cũng không có quái vật gì đột kích cho nên Diệp Thần ngủ vô cùng an ổn. Nếu là có nguy hiểm tiếp cận hắn thì hắn lập tức sẽ tỉnh lại ngay. Diệp Thần đối với chính mình lắc đầu cười cười, liền thu hồi chiến đao huyết hồng, một quyền đem cửa sổ thủy tinh trước mặt đánh nát, thân ảnh khẽ động, liền từ lầu 2 trực tiếp nhảy tới trên đường phố phía dưới. Sau đó, ý niệm hắn khẽ động, không gian phù văn liền từ từ mở ra, chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân, Tiểu Hắc cùng một đám quân đoàn quái vật từ trong không gian nối đuôi nhau mà ra. Động tĩnh lớn như thế khiến cho bầy zombie ngủ say trên đường phố đều nhao nhao thức dậy. Gào thét lao đến, bất quá tại dưới Tiểu Hắc xuất lĩnh quân đoàn quái vật thì tất cả bọn chúng đều bị đánh chết. Thân ảnh Diệp Thần khẽ động. Nhảy đến trên lưng huyết giang hồ, quyết định trước đem Tiểu Hắc tăng lên tới cấp 30. Bởi như vậy sẽ có thể điều khiển ba cái đầu huyết giang hồ kia. Đây chính là tay chân miễn phí. Xuất phát, theo một tiếng ra lệnh, chiến sĩ Bạch Ngân cùng một đoàn quái vật đều hướng đường đi xa xa tiến đến. Tại trong phòng của một tòa nhà cách đó không xa, có ba nam tính người sống sót, cầm trong tay súng ống. Trốn ở bên cửa sổ cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy động tĩnh của đám zombie trên đường phố. Lúc này cả bọn trông thấy một đầu quái vật, mắt híp cao, toàn thân ngân bạch, cứ như người máy đi tới. Lại càng hoảng sợ, tim đều ngừng đập vài giây đồng hồ, Ngay sau đó, mấy cái người này liền nhìn thấy tại bên người của người máy màu trắng bạc này còn có một đoàn quái vật. Cầm đầu là một đầu hồng lão hổ bộ lông huyết. Tại đằng sau lão hổ này lại còn có thêm các loại quái vật khủng bố như thiên túc ngô công quái, chuột quái khát máu sừng nhọn vân vân. Ồ, một người trong mấy nam tử bỗng nhiên trông thấy tại trên lưng huyết giang hổ ngồi một cái nam tử tóc đen. Thần sắc lạnh lùng, hắn rụi rụi mắt, rồi lại nhìn kỹ lại. Đúng vậy, trên lưng đầu huyết giang hổ kia hoàn toàn chính xác ngồi một cái nam tử tóc đen. Một nam tử nhân loại. Ông trời, nam tử này mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Nói, các ngươi xem, cái kia có phải là nhân loại? Hư, nhỏ giọng một chút, ồn ào cái gì, muốn đưa tới quái vật sao? Cái nam tử khác có tóc ngắn húi cô lập tức liền khiển trách quát mắng. Thần sắc tỉnh táo theo ngón tay nam tử này nhìn lại. Nhìn xong thì trong mắt đều thiếu chút nữa lồi đi ra. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói, bà mẹ nó, không nhìn lầm đâu, trên lưng quái vật kia tại sao có thể có một nhân loại? Hắn má, tại sao có thể có nhân loại có thể ngồi ở trên lưng quái vật? Đông đến tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, ba người giật mình một cái, liền trông thấy bên ngoài đứng đấy 7-8 đầu zombie đã bị bọn hắn đánh thức. Đi lại mấy giờ, rốt cục cũng đi tới khu Bảo Sơn. Trên đường đi, đã tao ngộ 20 mấy đầu quái vật cấp 3-40. Tất cả đều đã bị chết ở tại dưới đao của Diệp Thần. Một đồng cơ hóa nhục từ bên trong lấy được liền giao cho Tiểu Hắc. Sau khi nó nuốt xong thì thể chất Tiểu Hắc đã bạo tăng đến cấp 20. Lúc này, sắc trời đã đến giữa trưa. Diệp Thần sau khi đánh chết một đầu chuột khát máu xong thì liền đem chân trước của nó cắt lấy. Cắt dài cỡ ngón tay xong thì cũng không có nướng mà trực tiếp ném vào trong miệng. Do thịt tươi, lúc bắt đầu ăn nhai rất có kinh. Đợi nhét đầy cái bao tử xong, Diệp Thần mới đem dư chi ác thể cắt xuống một ít mà phân cho đám quái vật của Tiểu Hắc. Do thể tích của chúng cũng không lớn, do đó sức ăn nhỏ nhất nên với khối thịt lớn móng tay thì liền có thể làm lương thực một ngày. Hôm qua tìm được cái bật lửa, hắn liền đem những gỗ vụn này nhen nhóm lên để nướng thịt. Một căn đại thụ đốt cháy lên, cũng không lâu lắm, đại thụ liền bị đốt lên. Khói đặc bốc lên, phiêu tán trong gió, Diệp Thần đem thi thể chuột quái khát máu nhét vào trên đống lửa. Rồi bắt đầu đốt cháy. Bộ lông bên ngoài nhanh chóng bắt đầu bị thiêu đốt. Mỡ tích tụ ở bên trong máu tại trong lửa phát ra thanh âm ti ti. Mùi thịt hướng bốn phía xa xa phiêu tán. Diệp Thần đem quân đoàn quái vật cùng chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân đều thu vào. Rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trốn hướng về phía trong đại lâu một tòa ở xa xa. Xông vào trong một cái phòng. Trong lúc này cũng không có zombie. Hắn liền ngừng thở, ngưng mắt hướng cái đống lửa kia nhìn lại. Ầm ầm, đại địa run chuyển lên. Tiếng gào thét cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ đều hướng tại đây tụ tập tới. Cách chương.